Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 02, robot huấn luyện hệ thống. Đợi đến Tần Hạo Hãn lúc thanh tỉnh, phát hiện mình đã về tới trong nhà. Tần Hạo Hãn gia đình điều kiện không tốt lắm, cha mẹ tại hắn 13 tuổi mới vừa lên sơ trung thời điểm ra ngoài, cũng không trở về nữa. Mặc dù để lại cho Tần Hạo Hãn một chút tiền cùng một bộ 60 mét phòng ở, nhưng là hắn một thiếu niên người không có thu nhập nơi phát ra, sớm muộn là muốn miệng ăn núi lở. Quá đồ tốt không dám ăn, quá đắt thuốc bổ không dám mua, dẫn đến nhiều lần bị chậm trễ. Đây cũng là hắn tập võ một cái trọng đại ràng buộc. Vốn dĩ nghĩ đến ngày sau có tiền đồ, đi tìm cha mẹ tung tích, hiện tại xem ra hy vọng không lớn. Lúc này cửa mở ra, sát vách Lý A-di đi tới. Tiểu Hãn tỉnh, ngươi làm sao theo trên tường thành rơi xuống đây? Vẫn là quân bảo vệ thành phát hiện ngươi, xem thẻ căn cước của ngươi cho ngươi đưa về. Ngươi sẽ không phải có cái gì nghĩ không ra à? Lý A-di là cái không tệ hàng xóm cũ. Tần Hạo Hãn vội vàng khoát tay. A-di ngươi hiểu lầm. Ta không nghĩ không ra, chỉ là đến đó chơi hóng gió, không cẩn thận rơi xuống. Vậy là tốt rồi, người đứa nhỏ này cũng là mạng lớn. Người ta quân bảo vệ thành nói, nơi nào rơi xuống không ít người, ngươi là duy nhất sống sót đâu. Lý A-di căn dặn trong chốc lát liền rời đi. Nàng không có cho Tần Hạo Hãn gọi bác sĩ. Đầu năm nay bác sĩ đều có thể tới cửa phục vụ. Cảm ơn, đồng thời đưa mắt nhìn Lý A-di rời đi. Tần Hạo Hãn lúc này mới cẩn thận kiểm tra một hồi tình huống của mình. Cánh tay chân đều đau, xương sườn giống như cũng chặt đứt một cái. Bất quá hiện nay xương tổn thương nhưng không tính là gì lớn thương binh. Mọi người tố chất thân thể phổ biến cường hãn, luyện đan phương diện chế thuốc cũng độ cao phát đạt. Thương binh đều là chuyện nhỏ. Chỉ cần ngươi có tiền, gãy xương loại này tại quá khứ muốn tu dưỡng cái 180 ngày tổn thương. Hiện tại mấy ngày liền có thể tốt, nhưng là Tần Hạo Hãn tiền là không nhiều, sợ là muốn tu dưỡng một đoạn thời gian. Hiện tại Tần Hạo Hãn quan tâm nhất không phải tổn thương, mà là cái kia hố chính mình một cái đồ vật. Lúc ấy nhớ rõ một đạo bạch quang thẳng vào đầu óc. Sau đó liền có âm thanh, nhưng là hiện tại Tần Hạo Hãn sờ lên đầu, tựa hồ không có gì thay đổi. Vật kia đang ở đâu? Lặp đi lặp lại tìm nửa ngày, cũng không có phát hiện thân thể có cái gì dị dạng. Ngược lại bởi vì động tác quá lớn khiên động thương thế, đau rên rỉ một tiếng, tích giọt, kiểm tra đến túc chủ thân thể bị thương, đề nghị lập tức trị liệu. Tình huống thân thể quét hình bên trong, Tần Hạo Hãn ngây ngẩn cả người. Thanh âm này liền trong đầu vang lên, liền là trước kia thanh âm. Ngươi là ai? Quét hình hoàn tất, ba khu gãy xương, khởi động thể nội hơi phẫu thuật trị liệu. Túc chủ thanh toán 1.500 tiền phẫu thuật. Cái gì phẫu thuật? Tần Hạo Hãn có chút bối rối mà hỏi. Kết nối túc chủ thẻ ngân hàng tài khoản. Kết nối thành công, tự động trừ phí bên trong. Bên cạnh Tần Hạo Hãn điện thoại di động kêu dậy một cái nhắc nhở. Khấu trừ 1.500 phí tổn, Tần Hạo Hãn lập tức có chút nhức đầu. Này chính mình cũng không có điền mật mã vào cùng vân tay. Như thế nào trừ phí đây? Phẫu thuật bắt đầu, đau đớn một hồi đột nhiên truyền đến. Tần Hạo Hãn cảm giác trong cơ thể mình mấy chỗ thương thế mãnh liệt bắt đầu đau đớn. Xem ra là cái hệ thống này cho mình bắt đầu phẫu thuật. Nhìn không thấy khai đao, nhìn không thấy bác sĩ, duy chỉ có này đau đớn là chân thật. Ui ui, phẫu thuật không phải hẳn là gây tê sao? Robot không cần gây tê. Hệ thống đáp lại lời ít mà ý nhiều. Ai là robot? Ta là con máu có thịt nhân loại. Ta sẽ đem ngươi huấn luyện thành một cái robot. Đây chỉ là bước đầu tiên. Tần Hạo Hãn còn muốn giải thích, nhưng là đau đớn làm hắn nói không ra lời. đầu đầy mồ hôi giữ vững được ước chừng 10 phút. Đau đớn biến mất, phẫu thuật hoàn tất, dự tính 30 phút sau khỏi hẳn. Tần Hạo Hãn ngây người một hồi lâu, sau đó hoạt động một chút cánh tay chân, chỉ có rất nhỏ cảm giác đau đớn. Hơn nữa còn tải từ từ biến mất bên trong. Này thật đúng là thần kỳ. Coi như hiện tại tốt nhất tục xương đan, không có 3 ngày sợ là cũng không tốt đẹp được. Này vậy mà nhanh như vậy liền thành công. Tần Hạo Hãn đột nhiên ý thức được. Đột nhiên xuất hiện này robot huấn luyện hệ thống, chỉ sợ là một cái thứ không tầm thường. Nhưng là hắn đối với này đồ hiểu còn vô cùng ít ỏi. Còn nhiều hơn hiểu một chút mới được. Ngươi là ai? Tần Hạo Hãn đã nắm giữ phương thức câu thông. Ý niệm đặt câu hỏi là được rồi. Ta là robot huấn luyện hệ thống. Thời khắc phụ trách kiểm tra túc chủ huấn luyện tình huống. Ngươi có thể gọi ta kiểm tra. Có thể đem túc chủ huấn luyện thành một cái vô cùng tinh vi robot. Robot, chẳng lẽ ta muốn biến thành kim loại? Tần Hạo Hãn đối với robot hiểu rõ, còn dừng lại tại công nguyên lịch thời điểm, khi đó trên thế giới là có một chút robot, có thể thay thế nhân loại làm một ít công việc, nhưng là thời đại mới bắt đầu, linh khí khôi phục 500 năm, nhân loại bắt đầu theo đuổi tự thân cực hạn, tu luyện võ đạo, robot văn minh đã hoàn toàn biến mất, đào thải, hơn nữa hắn là một người bình thường. Làm sao có thể trở thành máy móc đâu? Không phải biến thành kim loại robot, mà là làm túc chủ ủng có robot một chút đặc điểm. Chẳng hạn như tinh vi tính toán, nghiêm cẩn logic, lấy tối cao hiệu phương thức tu luyện vân vân. Còn có loại này đơn giản hơi phẫu thuật, đều là ta có thể làm được. Tại huấn luyện của ta dưới, túc chủ đem sẽ có được siêu việt người bình thường năng lực. Đây là chuyện tốt. Ngươi là thế nào đến? Ta cần phải bỏ ra cái gì? Túc chủ tinh thần ý chí đã từng có trong nháy mắt đạt tới mắc trị số. Hấp dẫn ta tới, ngươi chỉ cần nỗ lực tiền tài, liền có thể duy trì ta vận chuyển. Ta huấn luyện đẳng cấp của ngươi càng cao, cần tài phú cũng càng nhiều. Tần Hạo Hãn nhìn xem thẻ ngân hàng của mình tài khoản. Bên trong còn có 10 mấy vạn. Đây đều là cha mẹ của hắn lưu cho hắn. Không biết có thể hay không thỏa mãn huấn luyện nhu cầu. Túc chủ hiện tại có cái mục tiêu gì? Kiểm tra hỏi, ta muốn tại cuối kỳ bên trong lấy được một cái thành tích tốt. Kiểm tra thượng nhất trung, như vậy ta mới có đường ra. Tin tức tiếp thu thành công, kế hoạch chế định bên trong. Mất một lúc, hệ thống chế định thành công. Kế hoạch huấn luyện chế định hoàn tất, thời gian 1 tháng, mục tiêu toàn trường hạng nhất, phân tích túc chủ tư liệu, rất nhanh Tần Hạo Hãn các hạng số liệu đều bày ra. Bao quát văn hóa khóa, lượng hô hấp, 100m tốc độ, lực quyền cùng tinh thần ý chí lực, cái khác mấy hạng không có biến hóa, văn hóa khóa 60, lượng hô hấp 23, 100m 35. Lực quyền 27, duy chỉ có tinh thần ý chí lực, Tần Hạo Hãn theo 70 biến thành 71, căn cứ kiểm tra giải thích, đây là Tần Hạo Hãn lúc ấy tinh thần ý chí lực mạnh lên mang tới tốt lắm nơi. Tăng lên hắn một chút ý chí lực đối với võ giả phi thường trọng yếu, thường thường là quyết định võ giả có thể đi bao xa quan trọng phán đoán. Huấn luyện bước đầu tiên. Rèn luyện túc chủ lượng hô hấp cùng 100m, mời túc chủ bắt đầu ra ngoài chạy bộ. Không thể nào, ta hiện tại vẫn là một cái thương binh a. Thương thế của ngươi liền muốn khỏi hẳn, hơn nữa mang thương kiên trì vận động, cũng sẽ tăng lên ngươi tinh thần ý chí lực. Kia nếu là bởi vì rèn luyện dẫn đến thương thế, nghiêm trọng đâu, ta sẽ thời khắc giám sát ngươi tình huống. Căn cứ thân thể của ngươi làm ra hợp lý nhất an bài. Sẽ không xuất hiện thương thế nghiêm trọng tình huống. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Nếu là nghiêm trọng, ngươi còn muốn không gây tê liền cho ta phẫu thuật. Đau chính là ta không phải ngươi. Ta nếu là không đồng ý đâu. Tần Hạo Hãn nói còn chưa dứt lời. Đột nhiên trên dưới quanh người toát ra một mảnh màu lam điện quang. A, Tần Hạo hãn một tiếng hét thảm, toàn thân lông tơ dựng đứng mà lên, tóc trong nháy mắt biến thành con nhím hình. Không đồng ý, liền sẽ điện giật trừng phạt. Như vậy nhưng để phòng ngừa ngươi lười biếng, cũng có thể rèn luyện ngươi đối lôi điện sức chống cự. Đây là một chút đặc công đều phải có tố chất. Tần Hạo hãn run rẩy nâng lên một ngón tay, muốn mở miệng mắng chửi người, nhưng lại theo trong miệng phun ra một đạo khói đen. Kia là điện giật mang đến hậu quả. Lời mắng người đến bên miệng chuyển cong, dựa vào, kiểm tra, ngươi nói đúng, ta cái này đi, bởi vì ngữ khí mập mờ, kiểm tra không có phân biệt ra Tần Hạo hãn phát âm, bị hắn lấp liếm đi. Thế là, mới vừa từ 100 mét trên tường thành đến rơi xuống Tần Hạo hãn, mang một cái đầu nhím, chạy ra khỏi nhà, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.